Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, gặp lại Roulette cùng rơi xuống nhân gian nữ thiên sứ. Tô Thánh không đơn thuần không có ở trên xe, thậm chí không có ở cái này địa cầu. Ngay tại sau khi xuất phát không bao lâu hắn nhận được Earth-38 Orin Lantern Siobhan McDougal tin. Tức, đã bắt đến Roulette, Tô Thánh cùng Z cùng Angela thông báo một tiếng bản thân đi một lát sẽ trở lại sau đó liền đi thẳng. Tới Earth-38, một tòa phi thường sang trọng biệt thự, Tô Thánh lặng yên xuất hiện. Phòng khách, Siobhan McDougal một thân Orin Lantern chế phục, màu cam giới quang cụ hiện ra một cái lồng giam. Trong lồng giam giam giữ một người mặc hồng sắc sườn xám nữ nhân. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện, Siobhan McDougal trong nháy mắt nịnh nọt hô một tiếng. Tô Thánh gật gật đầu tiện tay vung lên, màu cam lồng giam trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi còn có một lần sống sót cơ hội. Tô Thánh ngồi trên ghế salon ngồi xuống. Siobhan McDougal tự nhiên cũng chạy tới. Hắn nhìn xem Roulette. Roulette dáng vẻ thoạt nhìn cũng không nhận được cái gì ngược đãi. Bất quá thần sắc phi thường uể oải tuyệt vọng. Sớm đã không có trước đó kinh doanh ngoài hành tinh sòng bạc lúc cái chủng loại kia. Người địa cầu, người ngoài hành tinh Roulette đều đánh qua không ít bàn giao. Gặp Tô Thánh lười nhác cùng bản thân hàn huyên. Nói nhảm trực tiếp cho ra lựa chọn Roulette liền biết đây tuyệt đối là một cơ hội cuối cùng. Tô Thánh không hứng thú cùng bản thân lãng phí thời gian chơi trò chơi. Ta nhận, từ nay về sau ngươi phân phó ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Roulette nói, không phục. Tô Thánh khiêu mi hỏi. Roulette vội vàng lắc đầu. Không có, tính ngươi thức thời. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng tiện tay ném cái vòng tay cho. Roulette, nơi này mặt có rất nhiều tin tức ngươi ghi chép lại. Trong khoảng thời gian này ngay tại Siobhan McDougal nơi này đợi. Qua mấy ngày ta sẽ đến mang ngươi đi. Còn có, lưu ý nhìn ta cố ý ghi chú bộ phận. Đó là ngươi về sau việc cần phải làm. Nhìn xem Roulette đem vòng tay đeo lên Tô Thánh cùng Siobhan McDougal thông báo vài câu sau đó liền rời đi. Trở lại Earth 1, xe Hammer bên trên, Tô Thánh nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hắn không có ý định đem Roulette đưa đến A, R, G, U, S cùng những người khác cùng một chỗ huấn luyện. Roulette bản thân năng lực đầy đủ ứng phó làm bộ một người khác cục diện. Chỉ chờ A, R, G, U, S bên kia mấy người huấn luyện xong việc Tô Thánh liền định bố trí xâm lấn Marvel. Thế giới sự tình, mặt trời chiều ngã về Tây. Tô Thánh đám người đã tới người mục sư kia vị trí tiểu trấn. Bất quá bởi vì giáo đường ở vùng ngoại thành lúc này hẳn là cũng đã nghỉ ngơi dứt khoát trước hết ở. Trong trấn nhỏ dàn xếp một đêm sáng mai lại đi. Tìm một khách sạn mở hai gian phòng. Constantine cùng cha một gian. Tô Thánh mang theo Angela cùng Z một gian sau đó ở phụ cận tìm nhà hàng ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối. Tô Thánh mang theo Angela cùng Z trở về phòng nghỉ ngơi. Constantine cùng cha bảo là muốn ra ngoài hỏi thăm tin tức một chút. 89/10 cũng sẽ thuận tiện sóng một làn sóng A. Gian phòng bên trong, TV không có gì đẹp mắt. Z vẫn như cũ kề cận Tô Thánh. Bất quá Tô Thánh lại không cái gì mong muốn suy nghĩ. Trong đầu coi như ngẫu nhiên lóe ra hình ảnh cũng là hắn ép buộc Madame Sanadu hình ảnh. Cho nên đợi trong chốc lát trò chuyện một chút liền trực tiếp ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai mấy người xuất phát đi giáo đường. Rất xa liền gặp được giáo đường phụ cận dùng rất nhiều người. Thoạt nhìn giống như là náo nhiệt phiên chợ một dạng. Thậm chí còn có buôn bán hot dog Hamburg loại hình thức ăn nhanh toa ăn. Náo nhiệt như vậy một màn có thể thấy được mục sư này gần nhất tên tuổi đến cỡ nào vang dội. thỉnh thoảng chỉ thấy giáo đường bên trong có người kích động chạy ra, sau đó liền sẽ có người nghe ngóng tình huống, sau khi biết lại là chúc mừng lại là kích động, rất là ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Ngươi tin không? Constantine hướng Tô Thánh hỏi. Tin a, vì sao không tin? Bởi vì cái này mục sư là thật nhìn thấy thiên sứ. Còn có một căn thiên sứ trên cánh lông vũ. Đồ chơi này chị mấy người tính là gì sự tình? Tô Thánh thuận miệng nói. Constantine cau mày nói. Nhưng ta thế nào cảm giác việc này không thích hợp đây? Không nói trước hắn sao có thể nhìn thấy thiên sứ còn có thể cầm tới lông vũ. Coi như có thể, vẻn vẹn điểm này còn chưa đủ lấy hấp dẫn ngươi cố ý đến đây đi. Dù sao ngươi giết hai cái thiên sứ, trong đó còn có một cái là đại thiên sứ. Ta cuối cùng cảm thấy có ta không biết sự tình. Constantine khẳng định nói, Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, các ngươi lưu ý mục sư này. Ta dạo quanh một lượt, nói xong Tô Thánh liền nhìn tựa như tùy ý ở chung quanh đi dạo. Bất chi bất giác Tô Thánh đã rời xa đám người, cách xa giáo đường, chung quanh đây hoàn cảnh rất tốt, vô cùng thanh u, một cái xanh biếc bãi cỏ rừng cây, từng mảnh lá rụng tán lạc dưới đất cho người ta phi thường cảm giác yên lặng. Dạo bước ở điền viên sơn dã bên trong, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên, tìm tới ngươi, bước chân dừng lại, khoảng cách Tô Thánh ước chừng có 5-6 mét địa phương trên mặt đất có một mảnh thật dày lá cây. Từ xa nhìn lại không có gì không ổn, chỉ là lá rụng hơi dày một chút, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện lá rụng phía dưới tựa hồ có đồ vật gì. Tuy nhiên không nhúc nhích nhưng lại rõ ràng so những địa phương khác hơi cao một chút. Gió ở Tô Thánh lòng bàn tay vũ động, trong khoảnh khắc gợi lên trên đất lá rụng hướng một bên bay đi. Trong nháy mắt nguyên bản thật dày lá rụng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đôi to lớn cánh chim màu trắng. Cánh mở ra, một cái sắc mặt trắng bạch phi thường suy yếu ăn mặc áo đầm màu trắng thiên sứ nằm trên mặt đất có chút chật vật nhìn về phía Tô Thánh. Ta thấy mà yêu a, loại này ta thấy mà yêu cùng lúc trước Madame Sanadu khác biệt. Cho người ta một loại rất mãnh liệt đau lòng cùng thương tiếc cảm giác. Thiên sứ a, Tô Thánh không có kinh hoàng, chưa hề nói khác, vô cùng tự nhiên thật giống như nhìn thấy cái gì tiểu miêu tiểu cầu tựa như chậm rãi đi tới. Đi tới bên cạnh nàng, ngươi kêu Imogen, đúng không? Tô Thánh cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, nàng hư nhược mở miệng nói lại không phải tiếng Anh cũng không phải Hán ngữ, mà là một loại nghe không hiểu ngôn ngữ, thiên sứ ngôn ngữ. Tô Thánh phục chế thiên sứ năng lực, mà thiên sứ ngôn ngữ bản thân liền xem như thiên sứ năng lực một trong. Cho nên Tô Thánh nghe hiểu được, ta làm sao biết tên của ngươi? À, bởi vì, chấm ngoặc kép. Tô Thánh dùng thiên sứ ngôn ngữ trả lời một câu, bả vai khẽ rung lên. Trong phút chốc, một đôi trắng tinh cánh trong nháy mắt mở ra. Cánh rất lớn, rất dài, so Imogen tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Imogen đầu tiên là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lộ ra vui sướng biểu tình. Ngươi cũng là thiên sứ. Quá tốt rồi, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta lông vũ thiếu một cái. Ta nhanh muốn không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.